Con đường sùng hậu chi lộ, chương 162, góc truyện audio.com, ban đêm Phó Dung lại tỉnh dậy. Phó Dung kỳ thật không muốn kinh động Từ Tấn, nhưng Từ Tấn trước nay tỉnh ngủ. Nàng không mang thai, ban đêm muốn đi, vừa dậy thì Từ Tấn cũng sẽ tỉnh theo. Hiện tại nàng ngủ ở phía bên trong, bụng lớn, không muốn kinh động Từ Tấn, muốn vụng trộm xuống giường, cơ bản là không có khả năng. Muốn đi đằng sau, quả nhiên nàng mới ngồi dậy, bên người liền truyền đến âm thanh nam nhân vừa mới tỉnh ngủ còn mang theo vài phần khàn khàn mờ mịt. Phó Dung ừ một tiếng, công phòng ở đằng sau, nàng muốn đi tiểu, mang thai rồi chuyện đó trở nên cực kỳ nhiều lần. Từ Tấn lập tức ngồi dậy, vén chăn lên cũng muốn xuống giường. Mùa đông trong phòng đốt địa long, nhưng đột nhiên từ trong ổ chăn nóng hầm hập chui ra khẳng định cũng lạnh, Phó Dung nhỏ giọng dặn dò. Vương gia trước khoác thêm quần áo hẵng đốt đèn, đừng để lạnh. Nàng giọng mềm lời nhẹ Từ Tấn hôn cái trán nàng một ngụm. Hai vợ chồng làm việc này rất thuần thục, lo lắng Phó Dung vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng đập vào chỗ nào, Từ Tấn đem người đỡ đến cái bô, ngồi xuống mới cười lui ra ngoài. Biết Phó Dung không thích hắn đứng nghe ở góc tường, hắn không triệt để đi xa nàng sẽ nghẹn không đi được, Từ Tấn cũng không cố ý đùa nàng, đi tới bên cửa sổ ngồi đợi. Bên tai có tiếng nước tuôn rơi nhẹ. Từ Tấn trong lòng khẽ động hơi mở cửa sổ ra, trong phòng ngọn đèn nhu hòa, chiếu lên tuyết trắng đầy mặt đất còn có bông tuyết lông ngỗng lớn ào ào bay xuống. Không có gió, bông tuyết rơi im ắng, nếu không phải có người nửa đêm dậy, chỉ sợ đến ngày hôm sau mới sẽ có người nhìn thấy. Đây là trận tuyết đầu đông ở Kinh Thành, Từ Tấn nhìn đến ngẩn ra, tuyết rơi, phía sau truyền đến thanh âm Phó Dung kinh ngạc, Từ Tấn vội vàng đem cửa sổ đóng chặt xoay người nói. Mau trở về nằm xuống đi, đừng để lạnh. Nói xong đi tới bên người Phó Dung, đỡ lấy bả vai nàng. Phó Dung ngửa đầu nhìn hắn, làm nũng dựa vào trong ngực hắn. Vương gia ta muốn nhìn, Từ Tấn vừa vặn cũng có tinh thần, bất đắc dĩ xoa bóp chóp mũi nàng, mang áo khoác áo choàng nhất nhất thay Phó Dung mặc lên, đem người che kín mới ôm người đi tới trước cửa sổ. Mở ra một nửa cửa sổ, hắn từ sau lưng ôm nàng cùng nhau ngắm, nếu lạnh nói cho ta biết, đêm nay hảo hảo ngủ, ngày mai ta hạ chiều trở về lại bồi nàng cùng nhau thưởng tuyết. Phó Dung cái ót dán vào lồng ngực hắn cọ cọ, nhìn bên ngoài bông tuyết tuôn rơi tung bay, nghĩ tới một chuyện, nhuyễn giọng hỏi. Vương gia còn nhớ được năm trước chúng ta một nhà vào kinh ở dịch quán gặp gỡ lần đó sao? Lần đó cũng có tuyết lớn rơi, Từ Tấn đương nhiên nhớ. Phó Dung cười cười, lúc ấy nếu không phải vương gia mang theo linh hồ trở về ta thực đã nghĩ rằng vương gia cố ý muốn thấy ta đi. Từ Tấn mấp máy môi, hắn chính là cố ý tìm nàng, lúc ấy hắn hẳn là đã thích nàng rồi. Chỉ là ngại mặt mũi, ngại tự tôn không chịu thừa nhận chính mình động tâm trước. Nhưng dù không chịu thừa nhận, vẫn nhịn không được muốn đi gặp nàng. Chẳng sợ nhìn thấy hắn, nàng như cũ sẽ làm bộ không vui, cố ý cho nàng mặt lạnh, chẳng sợ đoán được chính mình sẽ lại bị nàng chọc giận. Nhìn thấy cũng còn hơn cách xa nghìn dặm chỉ có thể tưởng nhớ nàng. Nùng nùng về sau không được quỳ trước mặt ta, ta nhìn khó chịu. Hắn nắm chặt tay nàng. Phó Dung bản năng muốn hỏi hắn sau này khi là hoàng thượng, nàng có cần quỳ hay không? Nhưng lời này quá đại nghịch, góc truyện audio.com, không tưởng, nàng hiện tại thậm chí nhìn không ra Từ Tấn đến cùng có ý muốn đoạt vị hay không? Cho nên nàng cũng không dám ám chỉ hắn điều gì, nếu như Từ Tấn không có, nàng một người đàn bà mà dám xúi dục hắn. Quả thực không cần mệnh a, không cẩn thận truyền đến tai gia hòa đế, muốn sống cũng sống không được. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Sáng mai Từ Tấn còn phải vào chiều, Phó Dung cũng nhìn đủ rồi, Từ Tấn đóng cửa sổ lại, hai người một lần nữa chui vào ổ chăn. Phó Dung rất nhanh liền ngủ, Từ Tấn không ngủ, vừa mới nhìn tuyết rơi, hắn bỗng nhiên nhớ lại, đời trước kinh thành trận này tuyết rất nhanh liền dừng, tây bắc bên kia các huyện Hoài An lại gặp phải bão tuyết thành tai họa lớn, rất nhiều nạn dân chạy loạn về kinh thành. Tin tức truyền vào kinh, phụ hoàng phái hắn đi chỉnh đốn việc cứu tế thiên tai. Hắn ở bên đó bận rộn một tháng, cuối tháng chạp mới trở về. Đây là thiên tai, Từ Tấn không có cách nào ngăn cản, phụ hoàng tín nhiệm hắn đem việc lớn cứu tế thiên tai an dân giao cho hắn, đó là coi trọng, hắn cũng không thể cự tuyệt. Chỉ là Phó Dung đang có mang, hắn thật sự luyến tiếc phải đi. Đèn đã tắt, Từ Tấn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Phó Dung nhẵn mịn, đặt lên một nụ hôn. Tương đương, ngày kế tỉnh lại, bên ngoài bao phủ một màu tuyết trắng xóa. Tuyết nhiều đường trơn, Phó Dung chỉ ở trong hành lang ngắm cảnh, lệnh cho các tiểu nha hoàn đi hái mai vàng, một đám các tiểu cô nương 13-14 tuổi, khó được chủ tử buông lời có thể tận tình chơi đùa, mỗi người mặt mày hớn hở, líu díu làm chim sẻ bay loạn. Phó Dung hâm mộ nhìn các nàng, Mai Hương ở bên cạnh khuyên nhủ, Trời lạnh, Vương Phi nên trở về phòng nghỉ ngơi, một lát ta gọi người bẻ mai vàng đưa vào, Vương Phi ở trong phòng thưởng mai. Phó Dung được nàng đỡ lấy chậm rãi xoay người, vừa đi vừa cảm khái. Người nói xem, năm ngoái lúc tuyết rơi, ta không ngại trời lạnh mà ngại tuyết đọng sẽ ướt giày, ở trong phòng không muốn đi đâu, hiện tại không thể đi cố tình lại muốn đi. Lan Hương ở bên kia cười nói, đều giống nhau à, giống như em ăn mai hoa cao, Vương Phi mỗi ngày đều cho em ăn đến ngán không thích ăn nữa, đợi đến lúc Vương Phi không cho nữa, em lại muốn ăn. Phó Dung giận nàng, thèm ăn cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng như vậy mà nhắc nhở ta thưởng em mai hoa cao. Mai Hương Lan Hương đều cười. Đang lúc hoàng hôn Từ Tấn trở về, lệnh cho người mời nàng đi tiền viện. Từ lúc nàng mang thai, Từ Tấn vẫn lo lắng nàng đi đường quá nhiều không cẩn thận bị ngã, có chuyện gì đều là hắn trực tiếp tới nói với nàng, chưa từng gọi Phó Dung đi ra phía trước. Phó Dung tò mò dẫn hai nha hoàn đi qua, còn chưa đi tới cửa trước hết nghe thấy bên trong tiếng cười cười mở của ca ca, Phó Dung đại hỉ, nếu không phải là có đứa nhỏ, đã sớm chạy tới. Tháng 5 Từ Tấn bị ám sát, Túc Vương phủ đóng cửa không tiếp khách. Tháng 6 Phó Dung Trần gia hỉ mạch kế tiếp vì giữ thai, ngoại trừ lần đó tiến cung, Phó Dung cũng không còn ra cửa. Mẫu thân tỷ tỷ muội muội tới đây thăm nàng mấy lần, ca ca ban ngày hầu việc không dễ dàng, có lúc nhàn rỗi, cẩn thận tính lại, Phó Dung đã có nửa năm không gặp ca ca. Chuyển tới cửa, ngoài ý muốn phát hiện Phó Phẩm Ngôn thế nhưng cũng ở đó. Phụ thân, ca ca, Phó Dung hốc mắt nóng lên, không biết vì sao ủy khuất. Hơn nửa năm không nhìn thấy muội muội, Phó Thần đương nhiên cũng nhớ, nhưng nhìn đến bộ dáng muội muội nâng bụng. Góc truyện audio.com, to tiểu cô nương lại trải lệ, nhịn không được muốn trêu chọc nàng, ánh mắt ở trên người hai người Mai Hương Lan Hương chuyển một vòng, lúc này mới trở lại trên người Phó Dung. Ngươi thật sự là nùng nùng nhà chúng ta, không phải chứ ta mới nửa năm không nhìn thấy nàng sao lại trở nên xấu xí thế? Phó Dung trong lòng ngàn vạn cảm khái nhất thời biến mất không còn một mảnh, trợn mắt nhìn về phía Phó Phẩm Ngôn. Phụ thân, lần sau ngài đừng mang hắn tới, ta nhìn hắn thật không vừa mắt. Phó Phẩm Ngôn khẽ cười, giáo huấn cả hai. Ở trước mặt vương gia mà không biết lớn nhỏ, còn thể thống gì. Ca ca chọc ta trước, vương gia đều nghe được. Phó Dung thị uy hướng nam nhân của mình hất hất cằm. Phó Thần lập tức xin tha. Được, ngươi bây giờ là vương phi, có vương gia chống lưng cho ngươi, ta đắc tội không dậy nổi được chưa? Phó Dung hắc hắc cười, ngồi xuống bên cạnh Từ Tấn, chờ mong hỏi han. Phụ thân các người buổi tối ở chỗ này dùng cơm đi. Ta bảo phòng bếp làm thêm mấy món ăn, hầu phủ bên kia phụ thân cũng bảo người báo tin đi, đừng để nương và muội muội bọn họ đợi uổng công. Phó Phẩm Ngôn nhìn Từ Tấn, biết đây là con rể cho nữ nhi kinh hỉ, lập tức giải thích. Lúc tới đã phái người qua, nùng nùng không cần nhớ nương ngươi. Phó Dung thế mới biết được Từ Tấn đã lưu người lại dùng cơm, nhìn về phía Từ Tấn trong mắt tất cả đều là vui mừng cảm kích. Ngay trước mặt nhạc phụ, anh vợ Từ Tấn không lộ ra biểu tình gì. Phó Dung hiểu được hắn muốn giả bộ đứng đắn, trong lòng vụng trộm cười, không quản hắn nữa, thân mật cùng phụ huynh nói chuyện. Cơm chiều rất nhanh dọn xong, Phó Dung có người nhà làm bạn, vui vui vẻ vẻ dùng một bữa cơm. Sau khi ăn xong, sắc trời đã tối, Phó Dung muốn cùng Từ Tấn đi ra ngoài tiễn người, ba nam nhân ai cũng không cho phép, nhìn Mai Hương Lan Hương hai nha hoàn đỡ Phó Dung đi về đằng sau, Từ Tấn mới dùng tay ra dấu mời. Từ Tấn cùng Phó Phẩm Ngôn sóng vai đi, đột nhiên nói. Hôm nay ta nghe được tin tức Tây Bắc mấy huyện tuyết dường như còn chưa ngừng, nhạc phụ có biết không? Thông chính tư chấp trưởng tấu chương trong ngoài, quan viên vùng khác có chuyện liên quan bẩm báo đưa vào, Phó Phẩm Ngôn giữ chức ở thông chính tư hẳn là biết được. Phó Phẩm Ngôn biết con rể vương gia mời bọn họ tới đây tuyệt đối không phải chỉ bồi nữ nhi ăn bữa cơm đơn giản như vậy, nghe xong cẩn thận suy nghĩ, nói. Quả thực có việc này, bất quá đất Bắc giá lạnh, nhiều ngày tuyết rơi không coi là hiếm thấy, quan viên bên kia cũng chỉ thoáng đề cập mà thôi. Từ Tấn gật đầu, quả thật nhưng ta nghe nói Hoài An mấy huyện sự tình tuyết rơi bất thường khác với năm ngoái, bên kia quan viên có nhắc qua hay không? Phó Phẩm Ngôn hiểu được nghiêm mặt nói. Vương gia lo cho dân cho nước là phúc của dân chúng Đại Ngụy, trở về thần liền viết tấu báo cáo việc này. Vừa vặn ba người đã đi tới cửa, Từ Tấn dừng lại, hướng Phó Phẩm Ngôn chắp tay. Phó Phẩm Ngôn và Phó Thần cùng nhau vào xe ngựa, Phó Thần thấp giọng hỏi. Phụ thân, vương gia đây là biết tin tức chính xác, muốn đem công lao tặng cho người. Phó Phẩm Ngôn quay đầu hỏi ngược, công lao gì? Phó Thần vừa muốn tiếp tục giải thích phát giác ý cười trong mắt phụ thân, tức thời ngậm miệng lại. Ngày thứ hai tảo chiều, Phó Phẩm Ngôn dâng lên một phần tấu chương, chuyện mấy huyện phụ cận kinh thành tuyết lớn, khẩn cầu hoàng thượng phái người tới các nơi tuần tra trước đó. Góc truyện audio.com, chuẩn bị tốt phòng hỏa. Có người lập tức nghi ngờ hắn chuyện bé xé ra to, mùa đông tuyết rơi là bình thường, bất quá chi huyện các nơi nên làm tốt chuẩn bị. Gia Hòa đế cũng không coi trọng quá mức, không ngờ ở Hoài An, mấy huyện có biến rất nhanh tấu gấp vì tuyết đột nhiên rơi nặng, nhà cửa đổ sập, dân chúng trôi giạt khắp nơi, đã thành tai họa. Gia Hòa đế giận dữ, đương triều bãi miễn 4 chi huyện cùng bao nhiêu quan viên thông chính tư, thăng nhiệm phó phẩm ngôn thành chính, tam phẩm thông chính sứ, theo cùng Túc Vương lĩnh người đi cứu tế thiên tai an dân. Hai tin tức đồng thời truyền đến Phô Cư viện, Mai Hương nghe được hồi bẩm, nhanh chóng vào phòng, do dự một chút trước đem tin tức phó phẩm ngôn thăng quan nói cho Phó Dung. Phụ thân thăng quan, Phó Dung đương nhiên cao hứng, lập tức sắp xếp người chuẩn bị trước hạ lễ đưa tới Cảnh Dương hầu phủ. Vương phi, còn một chuyện. Mai Hương thần sắc phức tạp nói, Hoàng thượng phái vương gia đi Tây Bắc cứu tế thiên tai, buổi chiều liền xuất phát, vương phi xin ngài thu thập hành lý thay vương gia, cơm trưa ngài mới trở về. Từ Tấn muốn rời kinh a? Phó Dung tươi cười trên mặt cứng đờ, mờ mịt hỏi han. Biết đại khái khi nào trở về sao? Mai Hương xấu hổ lắc đầu. Phó Dung ngơ ngác đứng một lát, rất nhanh bình tĩnh trở lại, tự mình chuẩn bị đồ đạc Từ Tấn cần mang theo. Cách chương.